vì làm xấu quá cho nên đâu cho hai được. Nhưng tôi muốn nói với các vị, ngày xưa cái vui Tết nó là như vậy. Mẹ thì đi tráng bánh tráng ở hàng xóm, người khác thì quết bánh phòng, những trẻ con thì chuẩn bị Tết, và bản thân tôi cũng làm những chuyện lặt vặt như vậy. Vui lắm. Nhưng mà sát xương hôm nay chúng ta đã nhạt nhòa những điều truyền thống rồi. Nhưng mà tôi nói các vị gì, nếu chùa không còn những cái hình ảnh của sát xương như thế này nữa thì cái Tết chúng ta càng nhạt nhòa hơn nữa. Vì vậy chùa sẽ lưu giữ được điều này bao lâu tôi chưa biết. Tất cả những nơi như thế này lưu trữ được bao lâu tôi chưa biết. Nhưng cơ bản nhất là phải làm hết sức mình để chi? Mỗi người bước về chùa còn thấy hình ảnh cái gì đó của sắc màu ngày xuân, để chúng ta vui xuân và biết đây là cái Tết truyền thống, Tết nguyên đáng theo tục lệ cổ truyền ngàn xưa của Việt Nam. Đây là tôi muốn chia sẻ với các vị như vậy. Cho nên làm việc như vậy để mang cái nghĩa đáp ứng nhu cầu và duy trì các cái giá trị truyền thống, chứ không phải bày biện. Xin thật, ai ở không không muốn bày biện chi cho cực khổ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị về thưởng thức những cái sắc xuân như vậy để gợi lại những cái ngày xuân đặc biệt của chúng ta. Và đạo lý gia đình là điều tôi nhắc hoài các vị không quên. Ngày Tết này nên nhớ chúc mừng ba mẹ, ông bà. Một ngày Tết này biết nhường nhịn anh chị em trong mọi mối quan hệ, từ lời và tâm trạng của chúng ta trong ngày Tết nó cũng khác nhiều. Cho nên là có những khi vui Tết, nhưng mà thật sự sau lưng cái chữ vui Tết là lo Tết thì đúng hơn. Hầu như mọi người lo cho cái Tết, vất vả cho một cái Tết, đúng không? Ăn Tết, lo Tết, vui Tết, chơi Tết, dường như cái nào cũng có. Nhưng mà tôi nghĩ cái lo Tết là bây giờ hơi bị nhiều. Lo nhất là gì? Phải không? Bây giờ chuẩn bị chúng ta lo cho cái Tết là lo gì? Lo hầu bao. Cho nên tôi ngồi trên xe, tôi thấy mọi người rộn ràng với cái Tết, và tôi suy nghĩ trong đầu hai câu thơ này: Tết về xem lại hầu bao, loay hoay xoay sở người nào chưa cho. Tết ta chuẩn bị nhiều thứ. Ngày xưa là con cái Tết truyền thống nhiều ý nghĩa. Bây giờ cái Tết chưa biết điều gì xảy ra, nhưng trước hết là xem cái này cái đã, ngắm cái này cái đã. Sự thật nó trở thành một cái áp lực rất lớn cho chúng ta. Nó là một là phương tiện sống, nhưng trái lại bây giờ nó cũng là niềm đau nỗi khổ. Niềm đau nỗi khổ cho mỗi gia đình, và nó cũng là một vấn đề như một vấn nạn của xã hội đang là. Có thể các vị vất vả cho một cái Tết bằng cả một sự lo lắng, sức lao động của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, nhu cầu đó nó lại biến thành một tội phạm. Để có một cái Tết, nhiều người có thể gây một tội ác để mà có một cái Tết. Các vị thấy rằng rất đáng sợ. Vì vậy tôi cảm thấy hai mặt của một vấn đề rất rõ ràng. Nếu chúng ta loay hoay xoay sở, vất vả, cực khổ cho một cái Tết, chẳng có gì để gọi là đáng quan ngại. Vì con người lương thiện của chúng ta bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có cuộc sống, thậm chí vất vả một chút, nhưng đó là điều bình thường của quy luật con người. Nhưng mà có những người vì một cái Tết có thể đánh đổi cả hạnh phúc và sinh mạng của người khác là điều đáng ngại trong một bộ phận mà rất trẻ đang là. Thì cái này chúng ta cần phải xem lại cái giá trị sống và cái Tết của chúng ta. Hai vụ án trước thềm Tết của chúng ta mà đáng suy nghĩ nhất là một vụ án là một người mà gọi là cắt cổ người mà lái taxi ở Hà Nội để mà gọi là có tiền để chuẩn bị Tết. Và một người sáng 30 ngày hôm qua, họ có thể là họ ra tay sát thủ một người phục vụ cây xăng 17 tuổi thôi. Camera an ninh của cây xăng lưu lại đầy đủ. Người này đứng phía sau, rút một cái hung khí ra, đập người đó một cái chết liền tại chỗ. Và anh ta lục soát để lấy 6 triệu đồng của người bán cây xăng tại đó và đi. Như vậy trước thềm cái Tết năm nào cũng có những vụ án đáng sợ. cái Tết năm rồi, một người con trai chưa đầy 20 tuổi đã làm gì? Giết 5 mạng người để nhu cầu cho cái Tết. Trong một gia đình mà chính gia đình đó là người chủ cưu mang anh ta để có công ăn việc làm, có cuộc sống. Đây là một hồi chuông cảnh báo với chúng ta. Tại sao đồng tiền ngày hôm nay nó có những cái mà suy đồi đến vậy? Mỗi cái Tết về ai cũng có cần một cái gì đó để ăn Tết. Những người lao động chân chính, họ có thể đem sức lao động ra để đổi lấy cho mình một cái Tết. Ví dụ như ngày hôm qua, những người miền Tây họ chở hoa về Sài Gòn họ bán, đúng không? Tôi cho đó là những cái người lao động chân chính. Bởi vì có những tầng lớp lao động này để phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ của chúng ta. Đó là nhu cầu lễ hội của một cái Tết. Hoa là những cái không thể thiếu, văn hóa truyền thống mà. Và những cái tầng lớp người lao động để bám đất này, tôi nghĩ từ cơ quan nhà nước cho đến toàn dân chúng ta phải có ý thức hơn để bảo vệ cái nguồn sống ở tất cả các vùng đất mà người ta đang canh tác. Cái này tôi nghĩ Bộ Nông nghiệp hay là môi trường hay là những cái nhà hoạch định cho xã hội của nhà nước cũng như toàn dân ý thức hơn để góp phần trang trải cuộc sống từ thôn quê đến thành thị nó bình đẳng. Phân bố dân cư không đồng đều là một điều đáng lo ngại cho mỗi quốc gia. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái nguồn sống cứ tập trung thành phố Hồ Chí Minh thì đó là một điều không phải là điều tốt đâu. Hầu như các tỉnh thành đổ xô vào các thành phố lớn mà chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Trên một diện tích đất như thế này đã có 14 triệu người sinh sống hàng ngày. Cho nên các vị thấy đi đường làm sao mà không kẹt. Chỉ có mấy ngày Tết chúng ta tương đối trống trải một chút là người ta đã tản đi các nơi và những người về lại chú xứ về quê. Sau đó ngày mùng 5, mùng 6 trở lại là các đường phố Sài Gòn của chúng ta tiếp tục nghẹt người nữa. Đó là sự phân bố dân cư không đồng đều. Vì sao? Chúng ta biết rằng người ta đổ xô về đây sống là vì quá nhiều nơi không sinh sống được. Tại quê hương tôi, đất Vĩnh Long, nơi mà gọi là đồng ruộng cò bay thẳng cánh, và quê hương làng xóm sống thanh bình, có thể nghèo một chút, nhưng bây giờ hầu như rất nhiều gia đình đã rời bỏ quê hương. Khi tôi về quê tôi thấy làng xóm vắng vẻ đi, nhà thưa thớt đi, và có nhiều nhà đóng cửa hàng năm vậy đó, không có cái người nào mà có mặt để mà coi sóc, để trở thành quan tàn đổ nát. Như vậy hỏi ra chúng ta hiểu điều gì? Có những người nói với tôi rằng mỗi ngày ở nơi này tôi kiếm được 5.000 đồng để sống thì thưa thầy tôi không rời bỏ quê hương. Một câu nói nghe rất chua chát. 5.000 đồng để sống hàng ngày thì họ không rời bỏ quê hương. Cho nên chúng ta nên trân trọng những người nào còn bám quê hương, còn bám đất để họ trồng ra lúa, mì, rau, củ, đậu, hoa, trái để phục vụ cho sự sống của chúng ta. Tôi thấy mỗi năm Tết về có những người khi bán không được hàng của mình và người ta chờ đợi cái thời gian cuối để người ta mua rẻ hoặc là người ta đến xin, thì không phải là ai cũng vậy, nhưng mà trong đó nếu suy nghĩ như vậy thì cũng tội cho những người làm nông nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta đã đẩy họ vào đường cùng. Khi chúng ta đã đẩy một bộ phận người nông lao động chân chính bằng sức của mình vào đường cùng, điều gì xảy ra? Chúng ta biến đô thị trở thành một cuộc sống ngạt thở, nhiều phức tạp và nhiều vấn đề phi pháp sẽ xảy ra. Vì vậy, mua một bó hoa để ủng hộ những người làm nông, có thể họ bán quá cao giá, chúng ta có quyền trả. Cái chuyện mà gọi là mua bán qua lại, còn nếu người nào hậu hỷ hơn, sự thật, mỗi một năm, người dân chúng ta, nhất là ở quê, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có một cái Tết, xem như chúng ta có cuộc sống khấm khá hơn ở đô thành, cũng có thể tặng họ như một món quà lì xì. Họ nhận một đồng tiền bán được từ sức lao động của chính họ, để họ cảm thấy rằng mọi người còn ủng hộ những sản phẩm mà họ làm ra, thì họ sẽ tiếp tục họ bám sống một cách bình an. Và vì vậy, sự phân bố của cuộc sống từ thành thị nông quê trở thành nó đồng đều hơn và nó sẽ hạnh phúc tốt đẹp hơn. Đó là một lời thật sự chân tình của tôi chia sẻ với các vị. Chúng ta mua thịt mua rượu, mua nhiều thứ để nhu cầu chúng ta dự trữ cho những ngày Tết. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta mua cái đó đa phần chúng ta không có trả. Chúng ta vô trong siêu thị chúng ta mua đồ có trả không? Hả? À, có ai vô siêu thị trả giá không? Hả? À, ờ không, nhưng sao đi ra ngoài mua những cái nấm rau chút vài chục ngàn trả quá trời luôn á. Xin thưa các vị, ở siêu thị bán một cái chai nước hay là một cái món như thế này, họ để 50 triệu, chúng ta có ra trả 45 triệu đi không? Hay là 49 triệu đi không? Không. Chúng ta thấy rằng mỗi một nấc của họ là 1 triệu đồng mà chúng ta không dám trả. Vậy một bó hoa có 50 ngàn, chúng ta trả 30 đi. Như vậy, có 20 ngàn sánh với 1 triệu mà chúng ta cần họ bớt, đáng là bao không? Nhưng chúng ta không bao giờ dám nói rằng thôi bán này 45 triệu thôi, không dám nói. Mà ở đây chúng ta lại có thể kèn cửa 20 ngàn với những người lao động. Đây là một điều rất cần thiết xét lại. Chúng ta quá xét nét như thế này, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy rằng hai cái lĩnh vực sống đối kháng nhau, chênh lệch quá nhiều, thì điều đó sẽ tạo nên một sự phức tạp đáng sợ đó. Cho nên ở đây tôi chỉ có một lời dặn dò chung, ai nghe được, truyền đạt được, cảm thông được, thì để chúng ta cảm thấy thoải mái trong mỗi khi Tết về. Tôi là người sống miền quê mà, làm ra được một dạ lúa, làm ra được một cành hoa, làm ra được một cái gì đó, nói thật với các vị, đầy mồ hôi và nước mắt, không đơn giản. Còn hàng sản xuất công nghiệp, xin thưa với các vị, máy làm, thoáng cái nó ra hàng trăm sản phẩm, hàng ngàn sản phẩm trong một thời gian tích tắc. Còn được một cây hoa 3 tháng trời ròng rã chăm sóc, mà phải canh vào thời tiết nữa chứ. Còn ở đây nói thật với các vị, những sản phẩm chúng ta ra rất là nhanh bằng công nghiệp. Và như vậy, một cái sản phẩm công nghiệp bằng máy, cho nên chúng ta biết rằng máy nó không có tư duy, cho nên chúng ta không có trả với nó, đúng không? À, cho nên mua rồi khỏi trả. Còn cái này là bằng lao động người thật cho nên trả. Và điều này tôi đã nói trong một cái bài giảng liên hệ đến các vấn đề thời công nghệ điện tử. Nó sẽ là một áp lực khủng hoảng rất lớn với con người thời đại của chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào máy móc, tin tưởng máy móc và ỷ lại vào máy móc, chúng ta sẽ tạo ra một cái số lượng lớn những con người thất nghiệp trên thế giới này, chứ không phải là riêng nước Việt Nam chúng ta. Ví dụ ngày hôm qua tôi coi một cái video clip ngắn, họ làm ra một cái máy giống như robot lau nhà cao tầng á. Họ cảm thấy rằng robot họ làm ra để lau nhà cao tầng tiện dụng gấp 20 lần thuê những con người làm việc, và thời gian nhanh hơn gấp 20 lần. Bởi vì những người ngày xưa làm bằng thủ công á, thì họ sẽ treo dây trên những nhà cao tầng và họ đu mình, các vị thấy không? Như những người siết vậy đó. Thấy rất là tội nghiệp họ các vị. Những người lao nhà cao tầng vậy nè, họ cột dây vô cái SL họ và họ đu từ trên xuống, và họ phăng từ từ, họ lao những nhà cao tầng, lao kiến các vị. Mình thấy treo người vậy, để mỗi một ngày lao động của họ kiếm được vài trăm ngàn. Nhưng mà họ vẫn thích để làm và muốn có công việc để làm, dù là mạo hiểm nhưng vẫn có công ăn việc làm cho họ. Thay vì 100 công nhân lao một nhà cao tầng này, bây giờ họ không cần công nhân nữa, họ chỉ cần một cái robot đó thôi. Họ thay 100 công nhân này lao cho hàng trăm những cao ốc khác nhau. Như vậy hàng trăm những công nhân này trở thành gì? Thất nghiệp. Nên nhớ, một cái nhà máy ngày xưa cần 1.000 công nhân để làm việc, bây giờ một nhà máy 10 công nhân giỏi, có đầy đủ các nghề trong tay, kinh nghiệm và thậm chí máy móc và hiểu về internet mọi thứ đó, công nghệ đầy đủ, 10 công nhân đủ quản lý một cái nhà máy mà trước kia 1.000 người làm. Như vậy trở thành 990 người, trở thành gì? Đây là điều các vị nên nhớ. Nhưng có một điều lợi thế mà chúng ta cần suy nghĩ, chúng ta không thể ăn bịch ly nông, có phải không? Chúng ta không thể ăn cái ly này. Chúng ta không thể sống bằng cái điện thoại hay cái máy vi tính hay là bao nhiêu hàng thủ công nghiệp. Chúng ta đói chúng ta có cạp cái tủ lạnh ăn không? Rồi chúng ta đói chúng ta có thể cạp vàng ăn không? Không. Chúng ta ăn gì? Gạo, cơm, nông sản. Nên nhớ là như vậy. những người có thể tạo ra sát nghiệp hàng khối, nhưng mà cái họ tạo ra không phải là cái để nuôi lớn chúng ta. Cái để phục vụ một phương tiện nhu cầu tạm thời. Nhưng các vị nên nhớ, bám đất để trồng nông sản, nuôi trồng thủy sản là gì? Là nguồn sống thực của con người. Khi cuộc sống biến động, chúng ta sống bằng nông sản hay là sống bằng ba cái thứ này? Hả? Cái nguồn sống chúng ta hôm nay đôi khi bị con người xem nhẹ, nhưng chúng ta nên nhớ chúng ta sống bằng cái gì. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng những người lao động chân tay, những người tạo ra những cái sản phẩm mọi thứ sẽ được trân trọng một cái cách đúng nghĩa, và một lúc nào đó chúng ta trở thành một trong những cái người mà gọi là đứng đầu trong cái nhu cầu sống của mọi con người. Đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp, xin thưa các vị như vậy. Và vì vậy, chúng ta thấy tạo ra nông sản đối với đất nước chúng ta quan trọng lắm. Nếu mọi việc xảy ra nó bất bình thường, thì đất nước công nghiệp là đất nước sẽ chết đói trước, và đất nước nông nghiệp là đất nước có thể tồn tại. Mà những cái mà bây giờ chúng ta xem thường, thôi, bao nhiêu thời sự cho chúng ta thấy nóng bỏng trong một vài cái dịp Tết qua, để chúng ta cảm nhận rằng mỗi dịp Tết về nó là một cái trong những việc đầy áp lực đối với đại bộ phận con người chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta thật sự có một ngày Tết đúng nghĩa và có hạnh phúc thật sự? Xin thưa các vị, mưu cầu hạnh phúc chúng ta rất lớn, nhưng mà dường như chúng ta rất khó có hạnh phúc. Chúng ta rất mâu thuẫn với chúng ta. Cái chúng ta tạo ra để được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại không có hạnh phúc. Ví dụ mỗi dịp Tết về là điều hạnh phúc cho mỗi gia đình. Hạnh phúc nhất là gì? Là cơ hội đoàn tụ. Nhiều gia đình đi xa, nhân cái dịp Tết để về thăm ông bà, tổ tiên, anh chị em, ruột thịt. Nhưng mà trái lại, nếu chúng ta không biết tận dụng trong những ngày đó để làm hạnh phúc, thì ngày đó trở thành một cái ngày gọi là biến cố của gia đình. Nhiều khi anh em tập trung lại nhậu hồi đập lộn trận, hoặc là về cùng chia chác với nhau tiền bạc này kia kia nọ, không có vui vẻ nhau là đập nhau trận, người đi bệnh viện, người ở tù. Hoặc là có những khi anh em trở về làm đau lòng cha mẹ, không có những cái niềm vui thật sự. Đôi khi cha mẹ chờ đợi các con bốn phương trở về đoàn tụ, nhưng không ngờ ngày đoàn tụ trở thành ngày chia ly vĩnh viễn, hay là ngày ly tán gia đình, ngày ngăn cách anh em chị em. Rất là nhiều điều mà xảy ra trong dịp Tết đáng buồn. Như vậy, mưu cầu hạnh phúc, khát khao hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không có cách để làm hạnh phúc thì đáng tiếc. Chúng ta ăn Tết, chơi Tết, vui Tết là điều mục đích của chúng ta, nhưng mà lo Tết là những điều mà không thể tránh khỏi. Trở lại một vấn đề, cái đất nước chúng ta, cái ngày Tết mà gọi là ăn Tết, nó cũng là ngày mà gọi là đặc biệt đó. Nhưng mà ngày xưa ăn Tết, nhưng bây giờ thật ra ngày nào cũng ăn hết á. Ngày xưa chúng ta không có dễ dàng gì, chúng ta có các loại trái cây và những cái nông sản hay là thực phẩm mà cái ngày nào cũng có đâu. Ví dụ ngày xưa chúng ta muốn có một cái bánh chưng, bánh tét gì đó, nó phải có những lễ hội như thế này mới có, đúng không? Củ kiệu gì đó, phải những lễ hội vậy mới có. Giống như bây giờ tôi nói nè, ngày xưa các vị muốn ăn xoài chín thì thời điểm nào? Hả? Qua Tết trở lên là chúng ta sẽ có xoài chín, đúng không? Cơ bản nhất xoài có sớm lắm thì cũng trong dịp Tết này. Còn cơ bản nhất là Tết tháng Giêng, tháng 2 là những thời điểm xoài chín rộ. Rồi sầu riêng chúng ta muốn có ăn vào thời điểm nào? Giỏi quá ta. Chôm chôm cũng thời điểm đó, đúng không? Nhưng mà các vị thấy bây giờ nó trở thành bình thường là tháng nào cũng có sầu riêng, có phải không? Vậy có trông đợi tháng 5 không? Tháng nào cũng có chôm chôm, có trông đợi mùng 5 tháng 5 không? Tháng nào cũng có bánh chưng, bánh tét, có trông đợi Tết không? Bây giờ nó trở nên cái chuyện mà phục vụ chúng ta quá đủ đầy, cho nên ngày Tết không phải là một cái ngày mà gọi là hấp dẫn như xưa nữa. Muốn ăn giờ nào cũng có, ăn ngập mặt, ăn dư thừa, ăn bệnh tật, ăn béo phì. Đó là những điều chúng ta suy nghĩ lại là gì? Chính cái điều mà phục vụ chúng ta quá đầy đủ, cho nên cái ngày Tết trở thành gì? Ngày quá thường. Chứ còn ngày xưa đợi Tết về để ăn mứt dừa, mứt chuối, để được lì xì tất cả mọi thứ. Nó có những cái mà đặc biệt của ngày lễ hội. Nhưng mà bây giờ nó đã phục vụ một cách dư giả trong mọi thứ. Mà có một điều mà gọi là ăn nữa mà phục vụ rất là đáng ngại, đó là đám tang bây giờ vẫn ăn. Cái này đáng ngại nha các vị. Chuẩn bị lo một cái đám tang cho người thân mà ta vẫn phục vụ ăn chứ. Phải nghĩ rằng cần phải mần heo, mần bò, mần trâu để đãi ăn là điều mà gọi là suy nghĩ lại. Ăn Tết được, ăn cổ được, ăn cưới được. Nhưng mà xin thưa, đừng để ăn đám ma. Không, cái này cần phải thay đổi chút xíu. Chứ thật ra mà nói, nhiều khi người ta làm một cái đám như vậy mà người ta phục vụ như tiệc cưới. Đồ ăn, mọi thứ này kia chuẩn bị nhiều thứ lắm. Cái này suy nghĩ lại chút xíu. Ăn nhiều thứ nhưng có những cái cũng phải dừng lại chút xíu. Bởi vì con người chúng ta, đạo đức, lễ nghĩa, văn hóa là những cái rất là cần thiết nha các vị. Tôi nói lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chúng ta phải ăn mới sống. Còn người muốn sống để ăn, ăn để sống, cái việc đó tùy cái điều kiện của các vị. Nhưng trước hết, chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải gì? Phải ăn, đúng rồi. Muốn tồn tại sinh mạng này phải ăn. Nhưng mà dân gian chúng ta dạy một câu, ăn thì sao? Coi nồi. Tới nói coi nồi cái mới biết câu sao. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Để chi? Dạy cái nết ăn của mọi con người. Mặc dù chúng ta ăn để nuôi sống, nhưng mà điều kiện ăn chúng ta cứ ăn. Nhưng sống trong cuộc đời chỉ biết cái ăn và chỉ biết mình thôi thì không có ý nghĩa. Dù các vị sống bao nhiêu, tồn tại như một cục thịt biết di động thì uổng lắm. Vì vậy trong cuộc sống nó còn có văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, tình thương, chữ chia sẻ và hy sinh của chúng ta trong một cộng đồng, hay nói phạm vi gọn trong một gia đình là điều cần thiết. Vì vậy mỗi khi Tết về, chúng ta lặp lại truyền thông cho gia đình chúng ta. Bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, thậm chí những gia đình may mắn hơn, có ông cố, bà cố, còn xin tiền. Và các thế hệ dài xuống, ba mẹ, vợ chồng, anh em, cháu con, đi cả một thế hệ như vậy. Làm sao lặp lại cái truyền thông này? Đừng vì một nhu cầu của thời đại mà chúng ta chia cắt nhau, chúng ta làm khổ nhau và chúng ta đánh đổi mọi thứ tình cảm thiêng liêng chỉ vì lợi lộc. Một việc rất đáng để chúng ta suy nghĩ, nhiều chuyện lắm, nhưng mà tôi chỉ nói chuyện gần nhất thôi. Cô này cô sang Mỹ, cổ để lại ở Việt Nam một người em mà cổ đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Và khi cổ đi Mỹ vì cổ muốn mua những căn nhà Việt Nam, cổ không được hợp pháp để đứng tên, cho nên nhờ một người em gái đứng tên cho căn nhà 18 tỷ. Và sau khi cổ qua Mỹ, cổ cần một nguồn vốn để đầu tư làm ăn và cổ muốn bán căn nhà đó, thì người em gái đã bán và xài rồi. Và người em chỉ nói một câu: nếu chị cảm thấy không hài lòng thì cứ về Việt Nam thưa đi. Vì đứng trên pháp lý, cô này không thắng được. Pháp lý thì ai là người tên chủ sở hữu của một căn nhà hợp pháp thì người đó thắng kiện. Vì vậy, một người không có tên sở hữu trong một căn nhà không thể đứng đơn để thưa kiện một người đứng tên sở hữu căn nhà. Rất khó. Và khi người ta ở Mỹ về Việt Nam, không phải là người ta ở mãi mãi để hầu tòa. Người này biết rất rõ cái điều đó, cho nên cứ thách thức ngang nhiên như vậy. Cô này đắng lòng, một người em mình nuôi từ nhỏ đến lớn, chỉ nhờ đứng tên như vậy sẽ vì một cái số tiền của một căn nhà biến lại trở thành như một cụ thù. Tôi nói đó là chuyện điển hình của trăm ngàn thứ khác. Vì vậy chúng ta sống như vậy để làm gì? Và ý nghĩa là gì? Cho nên một vài điều nêu ra. Người Việt Nam chúng ta, nhất là mối quan hệ anh chị em gia đình, nó sâu sắc lắm các vị. Ngày xưa là chị ngã em xô. Hả? Chị ngã em nâng. Chị ngã em nâng. Nhưng bây giờ là chị ngã em xô đó. Thật ra truyền thống Việt Nam là vậy. Người anh, người chị, những người đầu lòng á, đa phần là những người gì? Hy sinh. Ví dụ có những người chị cùng cam cộng khổ với ba mẹ, vì lớn mà, để nuôi các em. Người anh sinh ra đầu lòng, cực khổ hy sinh để lo cho các em. Các em lớn lên, đôi khi những người hiểu biết thì nhớ ơn sự hy sinh này. Còn có những người mà không hiểu biết, đã cực khổ hy sinh cho, rồi cuối cùng nhất là những người chị luống tuổi không có gia đình, sống độc thân. Thì những người em có gia đình, có ăn học và có cuộc sống khấm khá, quay lại khinh bỉ và xem thường người chị mình. Đây là những điều nên suy nghĩ. Tâm tư tình cảm đạo lý con người không có thấp kém như vậy. Phải biết rằng chị mình sống độc thân hôm nay và không có gia đình, thậm chí không muốn có gia đình là vì ai? Vì trước nhất là tiếp sức cho ba mẹ, thứ hai là thương các em và hy sinh cho một đàn em. Bây giờ có gia đình, con cháu đề huề khấm khá, phải quây quần bảo vệ yêu thương những người đã từng hy sinh cho mình, cái này mới đúng. Chứ không phải hãnh diện và đẩy người này mặc cảm và đầy tuổi thân khi đã tuổi xế chiều hay là lớn tuổi. Đây là điều cần suy nghĩ lại. Đạo làm người phải biết những chỗ này. Tôi mang cái nghĩa tôi không nói các vị ở đây là như thế, mà thông qua các vị tôi chỉ chia sẻ một vấn đề chung của chúng ta. Cho nên Tết về là những cơ hội truyền thống, về chùa lễ Phật là truyền thống. Đạo lý, nơi ngôi chùa còn gìn giữ các cái truyền thống văn hóa. Mà ngày xưa Thi Sĩ Quyền không có nói bốn câu thơ sao? Văng vẳng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đây là bốn câu thơ, mà hai câu thơ sau rất là thấm đượm văn hóa truyền thống, đạo lý lễ nghĩa của người Việt Nam. Tất cả những văn hóa đạo lý truyền thống bây giờ gói ghém được ở trong chùa. Các vị bước vào cổng chùa ở đây, các vị thấy điều gì ở trước sân? Hả? Các vị thấy những tiểu cảnh mà chư Tăng và Phật tử tu viện Tường Văn làm ở trước sân? Đẹp không? Nói một tiếng đi an ủi coi. Cực khổ 10 ngày để nghe được một tiếng đó. Xin thưa các vị, bằng cái tâm tư tình cảm và khả năng vốn có cây nhà lá vườn, chúng ta làm lên những tiểu cảnh để vì cái gì? Để vì còn phục vụ lại cho nhu cầu thưởng thức mùa xuân của dân tộc chúng ta nói chung, hay là cho những Phật tử về tu viện nói riêng. Tại sao vậy? Hầu như các gia đình của chúng ta bây giờ không có thời gian để mà chuẩn bị cho một ngày xuân trọn vẹn, nhất là việc trang trí cho mỗi gia đình. Có phải không? Ít lắm. Chúng ta lo tất bật cho tới ngày 30 Tết, về quét sơ sơ, mua vài cọng hoa kiển dắt vào, vài trái cây để lên cúng là giỏi lắm rồi. Cơ bản nhất không còn thời gian. Và vì vậy các vị đi các nhà dân bây giờ trang trí rất là đơn giản so với ngày xưa. Chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta trang trí Tết đậm đà lắm à. Tết ngày xưa chúng ta trang trí đậm đà lắm. Từ cây mai, bánh mứt, pháo, rồi tới bùa niêu, rồi trầu cao, chúng ta trang hoàng lắm. Tôi nhớ máng máng là mỗi lần Tết về ngày xưa nó có cái trang trí bằng giấy trái trâu á, nhớ không? Ai đây nhớ? Một cái trái trâu về cái có mấy cọng dây lòng thòng á. Thời này ai làm nữa? Thời điện tử rồi làm cái đó ông ta. Ta nói cái đầu mình có vấn đề. Sự thật ngày xưa đó, mỗi Tết về vui lắm vậy. Ra chợ mua trái trâu và giấy nó cắt rồi chúng ta làm lòng thòng đó. Mỗi người mỗi vẻ. Rồi lại thêm chuyện gì nữa? Các vị ở đây ai là từng thục ruột mì để làm hoa đâu, đưa tay lên đây. Không biết gì cả, phải không? Thục ruột mì là cái cây mà cây khoai mì á. Rồi bên trong cây khoai mì nó có cái gì? Cái ruột. Rồi chúng ta đi thục cái ruột đó. Để gì? Để lấy ra được cái ruột mì nó xốp ở bên trong. Rồi chúng ta đi phơi nắng cho thiệt khô. Rồi làm gì? Chúng ta ép. Rồi chúng ta làm mọi thứ. Rồi chúng ta cắt. Rồi chúng ta rắn qua. Rồi chúng ta nhúng nước có nở thành những cánh mai, bông này bông kia. Tôi từng làm cái đó. Có người làm giỏi, người ta đi bán. Có người dở thì làm cho gia đình, tôi thì chỉ làm tôi chơi thôi. Vì làm xấu quá cho nên đấu cho ai được. Nhưng tôi muốn nói với các vị, ngày xưa cái vui Tết nó là như vậy. Mẹ thì đi tráng bánh tráng ở hàng xóm, người khác thì quết bánh phòng, những trẻ con thì chuẩn bị Tết, và bản thân tôi cũng làm những chuyện lặt vặt như vậy. Vui lắm. Nhưng mà sát xuân hôm nay chúng ta đã nhạt nhòa những điều truyền thống rồi. Nhưng mà tôi nói các vị gì, nếu chùa không còn những cái hình ảnh của sắc xuân như thế này nữa thì cái Tết chúng ta càng nhạt nhòa hơn nữa. Vì vậy chùa sẽ lưu giữ được điều này bao lâu tôi chưa biết. Tất cả những nơi như thế này lưu trữ được bao lâu tôi chưa biết. Nhưng cơ bản nhất là phải làm hết sức mình để chi? Mọi người bước về chùa còn thấy hình ảnh cái gì đó của sắc màu ngày xuân, để chúng ta vui sưng và biết đây là cái Tết truyền thống, Tết nguyên đáng theo tục lệ cổ truyền ngàn xưa của Việt Nam. Đây là tôi muốn chia sẻ với các vị như vậy. Cho nên làm việc như vậy để mang cái nghĩa đáp ứng nhu cầu và duy trì các cái giá trị truyền thống, chứ không phải bày biện. Xin thật, ai ở không không muốn bày biện chi cho cực khổ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị về thưởng thức những cái sắc xuân như vậy để gợi lại những cái ngày xuân đặc biệt của chúng ta. Và đạo lý gia đình là điều tôi nhắc hoài các vị không quên. Ngày Tết này nên nhớ chúc mừng ba mẹ, ông bà. Một ngày Tết này biết nhường nhịn anh chị em trong mọi mối quan hệ, từ lời nói đến hành động của chúng ta, để thương yêu nhau, xây dựng một gia đình hòa thuận, hòa khí, đầm ấm, để cho cha mẹ vui vẻ trong những ngày Tết này. Ngày Tết này là những cái ngày để nhắc nhở lại con cháu giá trị truyền thống. Bàn thờ ông bà tổ tiên phải dẫn cháu đến nhắc nhở như thế nào, đây là cái gì, phải giải thích nó. Không phải con cháu về rồi tự nhiên, mà người trong gia đình, ba mẹ, anh chị, ông bà, người lớn phải dắt cháu đến bàn Phật, bàn thờ ông bà tổ tiên. Con, đây là đền thờ tâm linh của gia đình mình, đây là thiêng liêng của gia đình mình. Vì vậy cho nên con cháu đến đây phải nhắc nhở lại, uống nước nhớ nguồn trong những ngày này. Cắm một cây nhang, hoặc để một đĩa quả, để một dĩa bánh lên bàn thờ tổ tiên, chắp tay xá tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống, cho sự có mặt của chúng ta, cho hạnh phúc của chúng ta. Tất cả những cái này đạo lý gia đình chúng ta giữ lấy. Nó đơn giản nhưng mà nó còn giữ được các mối quan hệ và đạo đức của con người, thì chúng ta còn có niềm tin và hy vọng con người chúng ta hạnh phúc an vui. Mất đi đạo đức lễ nghĩa, con người chúng ta không còn giá trị sống nữa. Bảo đảm như vậy, không thể hạnh phúc được như thế. Cho nên hạnh phúc nó có nhiều cách, nhưng chúng ta không quá thiên về sự tham vọng để biến chúng ta trở thành một cái gì đó mất đi đạo nghĩa, thì ngày Tết này nó không còn ý nghĩa với chúng ta. Thì tôi có ít lời chia sẻ với các vị. Thì bây giờ tôi cũng có vài lời dặn dò với những tu sĩ, là những người mà gọi là sống và học tu bên cạnh tôi. Và tôi cũng chia sẻ với một ít điều với những người cư sĩ Phật tử gần xa trở về đây chúc xuân tôi. Thì tất cả các vị ở đây có một số quý thầy không phải là đệ tử trực tiếp mà tôi xuất gia, và phần còn lại là những người đệ tử tôi xuất gia. Có những vị vì sự tu học ở phương xa không về được, còn có những vị thì có mặt ở đây. Thì thật sự mà nói, trên con đường tu học, thầy trò chúng ta đã cùng cam cộng khổ trong nhiều giai đoạn, cùng học tu. Như lời tác bạch của các vị, có những lúc thầy cũng trách móc, thầy cũng có những khi cũng nặng lời vì nhiều lý do. Cơ bản nhất, cái vai trò làm thầy như làm cha. Và sự thật, đối với các vị, tôi thương các vị. Tôi không biết ở ngoài đời cha thương con như thế nào, nhưng mà tình thương của tôi dành cho các vị như những người thật sự thân thuộc, mà trách nhiệm mà tôi phải chịu. Sự hạnh phúc khổ vui của các vị là trách nhiệm của tôi. Sự tiến tu được hay không của các vị là trách nhiệm của tôi. Sự no thiếu của các vị là trách nhiệm của tôi. Sự trưởng thành các vị tốt xấu là trách nhiệm của tôi. Cho nên cổ đức từng nói, giáo bất nghiêm sư chi nọa. Tức là dạy đệ tử không nghiêm là lỗi của thầy. Cho nên trách nhiệm của người thầy vô cùng lớn. Mà người thầy ở đây là hướng dẫn cho các vị đạo. Mà đạo là đưa cho các vị về con đường giác ngộ. Mà thật sự chính tôi chưa là người giác ngộ, thì làm sao tôi có thể giúp cho các vị giác ngộ để thành Phật được? Đây là một cái câu nói hơn là cái sự thật. Cho nên tôi phải hướng dẫn cho các vị thông qua các giá trị đạo đức mà con người cần phải giữ, và các triết lý chúng ta đang học. Còn đắc đạo giác ngộ là một vấn đề nan giải. Vì vậy, một cái người thầy rất là trăn trở cho cái lộ trình này. Thì ở đây tôi cần có sự thay đổi nhiều hơn nữa để có thể giúp cho các vị tiến sâu hơn trên cái lộ trình tu tập của mình. Hoàn thiện về nhân cách cá nhân, chuyện này tương đối dễ. Nhưng hoàn thiện về vấn đề tâm chứng, đây là một vấn đề vô cùng khó. Vì bản thân tôi chưa chứng. Hãy nói là như vậy, tôi đã nói rất nhiều với các vị. Vì vậy, cái việc này chúng ta phải giải quyết như thế nào? Với thực tế như thế này, không thể giúp một chư tăng đắc đạo được, chứng ngộ được, vô cùng khó. Vì vậy, triết lý Phật giáo là cái cao siêu, mầu nhiệm hay, nhưng đạt được nó không phải là một ngày một bữa, thậm chí cũng không phải là một kiếp này. Phải trải qua nhiều kiếp tu hành, cũng như bản thân của Đức Phật cũng vậy. Để có một vị Phật có mặt cách nay 2.500 năm hơn, thì cũng phải trải qua vô lượng kiếp để dung bồi các công đức lành và quân tu để có thể trở thành một vị Phật. Vì vậy chúng ta ở đây cũng có thể đem tất cả những công sức có được trên cái việc quân tu, công phu công quả và cố gắng thiền định tu học bằng mọi khả năng. Kiếp này không đạt, chúng ta cố gắng duy trì bồ đề tâm trải qua nhiều kiếp. Còn cái việc mà đạt được là trăm nan vạn nan và may mắn hy hữu trong cuộc đời này. Chưa có ai có thể xưng rằng là tôi là người đắc đạo. Rất khó. Và người đắc đạo thật sự cũng không xưng, mà cũng không phải là dễ có đâu mà xưng. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ. Thì ở đây chư tăng về học tu với tôi, những gì tôi có được như thế nào, tôi chia sẻ các vị như thế ấy. Những hiểu biết và sự tu tập đến mức độ nào, tôi sẽ cùng chia sẻ với các vị đến mức độ tu tập như thế ấy. Còn nếu các vị là những người thượng căn hơn, sự tiếp nhận 1, các vị hiểu 10, phấn đấu 10, phấn đấu 3, phấn đấu 5 để có thành tựu hơn, đó là con hơn cha, nhà có phúc. Tôi không chủ quan, nhưng tôi kỳ vọng các vị. Các vị có thể tiếp cận với nhiều bậc thầy cao đức, các vị có thể để mở lối con đường tu nhiều hơn. Đường tu thầy đã dạy rất nhiều, còn cơ bản nhất trong mối quan hệ, tôi luôn luôn lúc nào tôi cũng dặn dò cho tất cả các huynh đệ anh em. Trong một chùa phải yêu thương nhau như anh em chung một nhà. Cùng một thầy phải xem như con chung một cha. Bảo vệ yêu thương, đùm bọc săn sóc lẫn nhau. Tha thứ bao dung, nhường nhịn lẫn nhau. Các vị làm được điều này trong một tổ chức, trong một ngôi chùa, thì các vị mới có thể có đủ lòng bao dung và từ tâm với chúng sinh trên cuộc đời. Nếu anh em các vị chưa thật sự bao dung thương yêu nhau, mà nói thương yêu chúng sinh, từ bi với chúng sinh trên cuộc đời, thì nói dối đó, không thiết thực. Đây là những lời tôi căn dặn mãi với các vị. Cần phải đối diện nhiều sự thật, thách thức khó khăn, tinh tấn trong cái lộ trình tu học, công phu công quả, để chúng ta phát huy được kỹ năng của bản thân mình. Và nhờ công phu công quả miệt mài, chúng ta sẽ lộ dần trí tuệ. Nên nhớ vậy, trí tuệ không thể có trong một người ăn không ngồi rồi, trong một người mà chỉ là ham ăn ham ngủ, mà trí tuệ nó có trong một người miệt mài, tinh tấn, cần tu và nỗ lực nhiều thứ, thì quả mai chúng ta mới có trí tuệ phát sinh. Mỗi dịp Tết về, chư huynh đệ, các anh em, các đệ tử đã lớn hơn một tuổi, trưởng thành tuổi đời và trưởng thành cả tuổi đạo, thời gian sống lại rút ngắn hơn một năm rồi. Vì vậy, cần phải nhìn lại mình sau một năm, làm được gì, tu học được gì, thành tựu được gì, phát huy được gì. Những gì đã được, chúng ta tạm thời an tâm, Những gì chưa được, không có gì thất vọng. Hãy nỗ lực hết mình. Tôi nhớ có một triết gia từng nói, không ai ngừng hy vọng khi còn thở cả. Đây là một cái câu nói rất đáng để chúng ta lưu tâm. Vì đó là một lời động viên. Cho nên không có lý do gì để chúng ta thất vọng nơi bản thân mình. Cái gì chưa đạt được, chúng ta phải xem rằng là không phải dễ, thì chúng ta cũng nỗ lực ở tương lai. Những ngày tới, khi còn thở, còn sống, chúng ta sẽ có thể thành tựu được điều gì đó. Lời gửi gắm với tất cả các vị Phật tử gần xa trở về đây, làm lễ khánh tế chúc xuân cho tôi. Mỗi một năm qua, các vị có thêm nhiều kinh nghiệm, thành có, được có, buồn vui, hạnh phúc, khổ đau, đan xen. Đó là sự thật của kiếp người. Nhưng không có gì để gọi là chúng ta nản lòng hay là thất vọng. Khổ đau cũng là một sự thật trong cuộc đời. Tại khổ đó là cảm giác chúng ta khổ, chứ thật sự nếu nhìn sâu, nó chỉ là một hình thái khác chứ không phải gì khổ. Một người chọc giận chúng ta là một hình thái khác của một người nói khen ta. Ví dụ bây giờ một người nói ta đẹp, chúng ta vui không? Nhưng mà một người nói ta xấu, ta buồn không? Như vậy cho sao chúng ta không suy nghĩ là nói xấu là một hình thái khác của cái nói đẹp, nhưng tất cả nó là gì? Nó là lời nói. Nói đẹp có đẹp hơn không? Nói xấu có xấu hơn không? Như vậy ở đây nói đẹp không đẹp hơn, nói xấu không xấu hơn. Nhưng tại sao chúng ta vì cái nói đó chúng ta trở thành cảm xúc đẹp xấu khổ vui của chúng ta? Nên nhớ, thành bại cũng là một vấn đề bình thường. Sự thật với các vị, thành có ăn thêm được gì không? Bại thì như thế nào? Cũng ăn chừng ấy và sống chừng ấy. Nhiều hình thái trong cuộc đời nó trộn rộn như vậy. Và chúng ta cần như thế nào? Nghĩ lạc quan hơn. Chúng ta buồn tủi cho cái sự mà thất bại, có phục hồi được không? Xin thưa các vị, buồn tủi không là giải pháp. Vì vậy, khổ vui là chuyện bình thường, không lấy đó làm mặc cảm, không thấy đó làm nản lòng, mà nó là đa dạng trong cuộc đời mà con người cần phải trải qua thành bại được mất khổ vui để có các cảm xúc. Vì vậy, thành công thì vui cho thành công, thất bại nghĩ ra vì sao thất bại và nghĩ cách để phục hồi trở lại. Đừng để quá sa sút về tinh thần, đừng để quá sa sút vào nhiều thứ. Vì sa sút là cái chúng ta buông trôi cuộc đời. Cái đó là lý do để chúng ta mất tất cả. Còn cơ bản nhất, chúng ta không có gì mất tất cả. Mất rồi chúng ta có thể phục hồi lại, nếu chúng ta có đầy đủ bản lĩnh và ý chí. Mỗi một sự buồn vui trong mỗi gia đình không là vấn đề gì để các vị phải nhiều áp lực. Bình thường. Tôi đã chia sẻ với các vị bài giảng cũng bình thường thôi mà. À, các vị đã từng nghe bài giảng cũng bình thường thôi mà. Nó là những hình thái như vậy, cuộc đời chúng ta mới vui, và đó mới là cuộc đời. Và cuộc đời như vậy mới có ý nghĩa. Cái gì ăn một thứ hoài cũng đâu có hạnh phúc. Người sống hạnh phúc hoài cũng trở nên bất hạnh. Có khổ, có vui, có hạnh phúc, có khổ đau, có buồn, có gì đó, nó mọi thứ. Ăn ví dụ ăn ngọt hoài ngon không? Hả? Đường ngọt, rồi thích đường, ớt cay, không thích ớt đúng không? Nhưng mà xin thưa các vị, ví dụ đường ngọt, ăn đường hoài, rồi sao? Tất cả chúng ta là mỗi con người có một cái hoàn cảnh khác nhau trên lộ trình đi tìm hạnh phúc. Người tu cần hạnh phúc không? Ừ? Chư Tăng có cần hạnh phúc không? Hả? Thiên hạ cần, còn tôi đau khổ cho đúng không? Ừ, có. Chúng ta cũng có những hạnh phúc của chúng ta. Dù chúng ta ôm nỗi khổ của chúng sinh cũng là hạnh phúc của chúng ta đó. Cũng giống như ở gia đình các vị, gánh bao nhiêu việc của các con để cho các con trưởng thành là hạnh phúc của cha mẹ hay là nỗi khổ của cha mẹ? Là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Cũng vì vậy, dù tất cả các Phật sự mà chúng ta đến với cuộc đời, dù có vất vả một chút, nhưng đó là hạnh phúc của chúng ta. Hơn là chúng ta ăn không rỗi nghề, đúng không? Cho nên trong những ngày này, có những người hỏi, thầy mệt không thầy? Thì cơ thể vật lý nó cũng có những cái điều mà vất vả của nó. Nhưng mà cơ bản nhất là tôi thấy đó là niềm vui. À, niềm vui. Tất cả các vị xa xôi, các vị có thể thức khuya dậy sớm, đi từ 3-4 giờ khuya, các vị vẫn về chùa lễ Phật và để chúc xuân khánh tế quý thầy. Mà các vị làm được điều đó